Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, kết thúc chiến đấu, Liên Động Thiên chương 5, nguyên lai là nguyên thần trạng thái, trách không được thời gian đối với ngươi không đúng tác dụng. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta lợi hại, để ngươi hiện ra chân thân. Tất cả chiến đấu đều là trong nháy mắt kích phát, đường Tiêu Vũ Ninh nhìn thấy Bạch Vận lưu lại phân thân về sau. Liền rất biết rõ đây là hắn cơ hội liền tranh thủ Dương Hỏa Linh phóng xuất ra. Dương Hỏa Linh xem như Tiêu Vũ Ninh một cái át chủ bài. Cơ hồ chưa hề thất thủ qua, mà lại những tiểu tử này thích phá hư. Dương Hỏa Linh chỉ là nhảy ra một cái, kia cảm giác nhạy cảm, lại thêm Tiêu Vũ Ninh hỗ trợ, một lát liền tìm được Hách Tử Long nguyên thần. Kia nguyên thần đối với mình gặp nguy hiểm đồ vật rất là mẫn cảm. Hách Tử Long bản thể đã nhận ra một tia tình huống không đúng, vội vàng chuẩn bị thu hồi nguyên thần, nhưng hắn lại không biết là, trước mắt hắn hai người tại đối nguyên thần xử lý bên trên đều có pháp bảo. Tiêu diệt bản thể thực lực có lẽ không tính là gì, nhưng tiêu diệt nguyên thần lại là không đáng kể. Hách Tử Long tu luyện tới huyền thiên cảnh cũng là phế đi sức chín châu hai hổ. Cũng không nguyện ý nhìn thấy nguyên thần của mình tiêu giảm. Lợi dụng lực lượng lớn nhất trong nháy mắt thu hồi nguyên thần. Một màn này nhìn Bạch Vận cũng là hãi hùng khiếp vía. Đối với nàng mà nói, đây chính là thác thất lương cơ. Huyền thiên cảnh thực lực quá mức kinh khủng. Đối nàng mà nói, liền là như thế, nàng vội vàng lấy ra thiên vũ mặc tử hoàn, chuẩn bị cưỡng ép bức ra Hách Tử Long nguyên thần. Lại phối hợp Tiêu Vũ Ninh Dương Hỏa Linh, nhất định có thể đánh bại Hách Tử Long, dù sao huyền thiên cảnh đều có bảo hộ phương pháp của mình. Nàng không do dự nữa, lộ ra chân thân, mở ra không gian, đi tới Hách Tử Long sau lưng, đem thiên vũ mặc tử hoàn đập vào Hách Tử Long sau lưng. Thiên vũ mặc tử hoàn cường đại Bạch Vận là rõ ràng. Bây giờ thực lực của nàng đã tăng lên. Sử dụng lên ngọc hoàn này đến, vì không có như vậy phí sức, toàn bộ ngọc hoàn phát ra chói mắt lục sắc quang mang. Đem huyền thiên cảnh đỉnh phong thực lực Hách Tử Long bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt không thể động đậy, cái này sao có thể, ta rõ ràng mạnh hơn ngươi một cảnh giới, vì sao thứ này có thể vây khốn ta. Hách Tử Long một mặt khó mà tin được, nhưng lại không thể không quay đầu nhìn lại. Kia ngọc hoàn tản ra khí tức, ngay tại từng chút bóc ra lấy nguyên thần của hắn. Hắn lại nửa điểm phản ứng đều không có. Tiêu Vũ Ninh gặp Bạch Vận tế ra pháp khí mạnh mẽ. Nhìn ra được Bạch Vận rất là phí sức, vội vàng đi vào Bạch Vận sau lưng, đem chân khí của mình liên tục không ngừng chuyển vận đến Bạch Vận thể nội. Chân khí đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì. Chưa từng có bao lâu, Bạch Vận liền cảm nhận được lực lượng của mình tràn đầy. Vội vàng nói với Tiêu Vũ Ninh: Tiêu huynh, đa tạ, kế tiếp còn cần lực lượng của ngươi đến đối với hắn tiến hành một lần xóa bỏ. Ngươi đem thần thức ký ức của hắn xóa đi, thân thể của hắn dù sao cũng là nơi này cường giả. Ta còn cần hắn lực lượng để duy trì mình cục diện. Bạch Vận đem ngọc hoàn tăng lên lực lượng về sau. Đem Hách Tử Long nguyên thần triệt để đánh ra, dùng ngọc hoàn cùng Dương Hỏa Linh một mực đem nó nguyên thần vây khốn. Tiêu Vũ Ninh đem nó nguyên thần xóa bỏ sau khi thành công. Thân thể đã không có bất kỳ ý thức nào, muốn làm đến hoàn mỹ luyện chế phẩm, còn cần đạt tới đối nguyên thần hoàn mỹ xóa bỏ. Nhưng bây giờ còn không phải lúc, Bạch Vận đem nguyên thần cầm tù tại nàng ngọc hoàn bên trong. Đối Tiêu Vũ Ninh cười cười nói, cuối cùng kết thúc. Lần này thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta không có dễ dàng như vậy đi đánh bại hắn. Bạch muội tử khách khí, ta chỉ là cái phụ trợ mà thôi. Có được lợi hại như vậy pháp khí, ngươi mới là không tầm thường. Thực lực của ngươi cùng lá gan đều rất lớn. Chỉ bất quá ta bên kia còn có chút việc gấp. Kia không linh duy thải thạch sự tình còn xin muội tử hỗ trợ nhiều hơn. Tiêu Vũ Ninh vội vàng chắp tay, đối ở trước mắt cái này Hách Tử Long tới nói, hắn cũng chưa chân chính để vào mắt, hắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa kịp dùng. Nhân sinh thật sự là tràn đầy kỳ ngộ. Bạch Vận gặp Khôi Lỗi Vũ Nguyên Hạc tìm đến, liền cùng Tiêu Vũ Ninh cùng nhau về tới luyện khí các. Đối với luyện khí các trước cửa phát sinh hết thảy, Bạch Vận cũng từ Vũ Nguyên Hạc nơi đó biết được. Nàng nhìn về phía Tiêu Vũ Ninh chuẩn bị nói cái gì. Chỉ gặp Tiêu Vũ Ninh lại là khoát tay áo nói, sự tình của ngươi chính ngươi quyết định liền tốt. Đối với loại người này có thể khống chế liền khống chế tốt. Dù sao ngươi còn cần dạng này trợ lực, ta rất mệt mỏi, đi nghỉ trước, thuận tiện chiếm dùng một chút giường của ngươi. Bạch Vận có chút im lặng nhìn xem cái này rời đi Tiêu Vũ Ninh. Đi tới Hồng Mai đám người bên người nhìn về phía Hắc Lục nói. Các ngươi Hắc Phỉ có bao nhiêu người? Cái kia này nhị đương gia thực lực như thế nào? Ta đại ca đâu? Hắc Lục phản ứng đầu tiên không phải trả lời Bạch Vận, mà là rất lo lắng hỏi hướng Bạch Vận đại ca của hắn. Hắn chết, ngươi nếu là thức thời một chút, liền gia nhập chúng ta. Không thức thời, ta hiện tại là có thể đem ngươi giết. Còn có, ta nói chính là gia nhập chúng ta, mà không phải gia nhập luyện khí tông. Bạch Vận cố ý nhấn mạnh một chút, dù sao nàng sẽ không một trực thuộc ở luyện khí tông. Từ luyện khí tông phái lấy nàng cùng bằng hữu của nàng đi vào địa phương quỷ quái này bắt đầu. Nàng liền đã sẽ không hết hy vọng sập đi theo luyện khí tông. Nhân tính chính là như vậy, ai cũng không thể tại nguyện ý đem mình đẩy ra môn phái một mực lưu lại xuống dưới. Tại thiên tinh giới người đều so thế tục người thiết thực nhiều. Hắc Lục nghe Bạch Vận ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Huyền thiên cảnh cấp bậc tại người ta trong mắt căn bản không tính sự tình. Mà lại cố ý ở trước mặt nàng phóng xuất ra hư linh cảnh trung kỳ thực lực. Cái này cỡ nào cao thiên phú, coi như chỉ là liên hợp cái kia không hiểu thấu tới tiểu tử. Có thể xử lý huyền thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Hắc Lục suy nghĩ một chút vẫn là nói ta gia nhập các ngươi. Chỉ là cái này Bạch Thổ Thành chung quanh còn có đại lượng cao thủ. Ngươi có thể đối phó. Vậy liền không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập liền tốt. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Ra hiệu Hồng Mai đem hắn thả. Đối chỗ có người nói, sau đó phải các ngươi tất cả mọi người giúp ta nghe ngóng một sự kiện. Đi hỏi thăm một chút có hay không không linh duy thải thạch tin tức. Phải nhanh một chút. Giải thoát Hắc Lục vẫn là quỳ gối Bạch Vận trước mặt nói. Vẫn là hy vọng cô nương có thể thả ta đại ca. Ngươi thật đúng là rất trọng tình trọng nghĩa. Ta suy tính một chút, ngươi làm sao xác định hắn không chết. Bạch Vận vẫn là thật thích trọng tình trọng nghĩa người. Cũng thuận tiện kỳ hỏi một câu. Đại ca đối ta có ơn chi ngộ, đối với ta rất tốt. Đây là làm người tối thiểu phải lương tâm. Ta không hy vọng ta đại ca có bất cứ chuyện gì. Người tu luyện đều là không dễ dàng, nhất là giống cái kia dạng cảnh giới cao thủ. Hắc Lục phát ra từ nội tâm nói, Bạch Vận nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là về tới gian phòng của mình. Chỉ gặp Tiêu Vũ Ninh cũng không có ngủ, mà là tại bàn trà cái khác trên ghế ngồi xếp bằng tu luyện giả. Tiêu Vũ Ninh lúc tu luyện chỗ tản ra khí tức là hào quang năm màu. Xem ra hai thế giới tu luyện pháp tác cũng đều khác nhau rất lớn. Ngươi trở về, sự tình đều làm xong à? Tiêu Vũ Ninh mở miệng hỏi. Đều không khác mấy, chuyện bên này liền không cần ngươi quan tâm. Ta sai người nghe ngóng không linh duy thải thạch, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Bạch Vận nghĩ nghĩ nói. Hết chương.